Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 318, tái ngộ bát môn độn giáp. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Sau khi nhận lấy quyển trục, Hyuga Kagami không có mảy may do dự, trực tiếp ở trước mắt Shino, đem quyển trục mở ra, cẩn thận nhìn vào, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy quyển trục ảo huyền thuật, nhưng Hyuga Kagami rất rõ ràng. Ảo huyền thuật, là loại cấm thuật gì? Sẽ dính đến những kỹ thuật nào? Cho nên hắn có thể phán đoán quyển trục thật hay giả. Đương nhiên, hắn cũng chỉ vẻn vẹn có thể phán đoán quyển trục đại khái thật hay giả thôi. Về phần kỹ thuật ghi chép trong quyển trục có hoàn chỉnh vô khuyết hay không? Trong đó có chi tiết nào bị người xuyên tạc hay không? Những vấn đề nhỏ bé này cũng không phải là Hyuga Kagami có thể nhìn một cái là phán đoán ra. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền thu hồi quyển trục. Shino phía đối diện nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, ta cũng đã đưa ta thành ý, tổ chức Kami các ngươi hẳn là có thể tín nhiệm ta chứ? Hyuga Kagami tùy ý cầm quyển trục ném sang một bên, thản nhiên nói. Vậy à, sao ta không có cảm nhận được thành ý của ngươi nhỉ? Cấm thuật như ảo huyền thuật, dù chỉ có một chút cải biến nho nhỏ, cũng sẽ tạo thành kết quả khác biệt như trời và đất. Cho nên Hyuga Kagami căn bản sẽ không tin tưởng Shino giao cho hắn quyển trục. Huống chi Shino là hạng người gì? Trong lòng Hyuga Kagami cũng biết rõ, ngay cả Akatsuki Shino cũng dám phản bội. Hyuga Kagami sẽ không tin chỉ bằng danh hào tổ chức Kami. Shino sẽ ngoan ngoãn giao ra. Ảo huyền thuật, nhìn Hyuga Kagami cầm quyển trục ném như ném rác, quăng qua một bên, sắc mặt Shino trầm xuống. Thầm nói, chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Không thể nghi ngờ, ảo huyền thuật, Shino giao cho Hyuga Kagami xác thực tồn tại vấn đề không nhỏ. Trong đó có rất nhiều chi tiết đã bị Shino âm thầm xuyên tạc qua. Nếu Hyuga Kagami dựa theo quyển trục này tiến hành thí nghiệm, vậy thì thí nghiệm tất nhiên sẽ thất bại. Shino tự nhiên sẽ không thừa nhận quyển trục có vấn đề. Hắn mặt lạnh nói ra, Viêm Ma, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta cũng không phải sợ ngươi. Ta đã giao thủ qua với tộc nhân Uchiha. Ta biết rõ làm thế nào đối phó các ngươi. Hyuga Kagami chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, cười nói, phải không, vậy ta thật muốn kiến thức một chút cái thủ đoạn ngươi đối phó Uchiha đó. Nhìn trường kiếm Hyuga Kagami rút ra, Shino sắc mặt run lên, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thanh kiếm này, Hyuga Kagami cười nói. Nhận ra sao, đây không phải là kiếm của Uchiha Diễm sao? Run lên một cái, Shino lui một bước, chỉ Hyuga Kagami nói ra. Khốn nạn, ngươi là Uchiha Diễm, ngươi dám giả bộ làm Viêm Ma, đến lừa ta. Đêm kia cùng Hyuga Kagami giao thủ, Shino đã gặp qua thanh kiếm này. Cho nên khi Hyuga Kagami rút ra trường kiếm, Shino lập tức nhận ra thân phận Hyuga Kagami, bất quá hiển nhiên hắn nghĩ là Hyuga Kagami giả bộ làm Viêm Ma của tổ chức Kami lừa hắn. Dù sao thân phận của Uchiha Diễm chỉ là thủ hạ của Uchiha Shinichi. Cho nên trong mắt Shino, Uchiha Diễm không có khả năng là Viêm Ma của tổ chức Kami, bởi vì Viêm Ma đã được chứng thực qua là có nắm giữ Mangekyo Sharingan. Sắc mặt Shino rất nhanh trở nên phách lối. Hắn hung dữ nói ra. Lần trước ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ. Ngươi vậy mà còn dám tìm tới cửa. Thực sự là không biết sống chết. Hyuga Kagami nói ra. Nếu ta không nhớ lầm, lần trước giao thủ kẻ nằm trên đất là ngươi nha. Sắc mặt Shino dữ tợn quát, không sai, lần trước là ta thua, ta trúng bẫy của ngươi, bất quá lần này bất đồng, ta sẽ để ngươi biết thực lực chân chính của ta. Chấm, dứt lời, hai tay Shino thoáng gồng một cái, chakra trên người tức khắc bạo phát ra, chấn vỡ nát cả áo hắn, ầm, Phút chốc, một cỗ chakra màu đen mắt trần có thể thấy được tràn ngập quanh người Shino. Bao bọc trên dưới toàn thân hắn, mà theo việc chakra màu đen không ngừng bộc phát, cơ bắp Shino cũng phồng lên theo, hình thể cũng phát sinh biến hóa, cả người tựa như lớn thêm một vòng. Ha ha a, cuồng tiếu. Shino nhẹ nhàng dùng sức dưới chân, mạnh mẽ đạp vỡ vụn gạch đá dưới chân. Nhìn thấy không? Shino tuét miệng cười cười, tiếp đó nói ra, đây chính là cực hạn biến hóa của nhục thể. Chakra quỷ bóng tối có năng lực chữa trị nhục thể không ngừng. Sau khi trở thành Jinchuriki của quỷ bóng tối, thân thể ta đã trở thành cỗ máy chiến tranh cường đại nhất. Tựa hồ là muốn xác minh lời nói, Shino liên tục đạp mạnh, chấn vỡ một đống gạch đá. Trong miệng quát, bát môn độn giáp, đệ nhất môn khai môn, mở, bành. Sau khi Shino mở ra đệ nhất môn của bát môn độn giáp, bốn phía thân thể xuất hiện một cỗ khí lãng mắt thường có thể thấy. Shino lúc này quơ một quyền về phía trước, khuấy đảo một mảng lớn khí lãng, đồng thời trong miệng quát to, chấm, bát môn độn giáp, đệ nhị môn hưu môn, mở, bành. Dưới một tiếng vang trầm, khí lãng trên người Shino lần nữa tăng vọt, liếc nhìn Hyuga Kagami, Shino lắc lắc cổ, trêu tức nói, còn chưa xong đâu, bát môn độn giáp, đệ tam môn sinh môn, mở, đệ tứ môn thương môn, mở, bành, mở liền hai môn, khí lãng trên người Shino càng thêm nồng đậm, phối hợp với cỗ chakra màu đen trên người hắn, làm cho người ta cảm giác hắn như là một đầu man hoang hung thú. Shino ức chế không nổi quát, ta cảm giác huyết dịch cả người đang sôi trào. Uchiha Diễm, hối hận đi, kêu khóc à, bát môn độn giáp, đệ ngũ môn đỗ môn, mở, đệ lục môn cảnh môn, mở, oanh. Tức thì, khí lãng trên người Shino đảo cuốn, phát ra một tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, ánh sáng khí lãng chết xạ, đan chéo với cỗ chakra màu đen, sinh ra từng vòng vầng sáng màu đen mơ hồ, che đậy thân thể Shino ở trong đó. Dưới mặt nạ, sắc mặt Hyuga Kagami trầm xuống. Hắn thật không có ngờ tới Shino dĩ nhiên nắm giữ bí thuật bát môn độn giáp, lại còn có thể liên tiếp mở ra đến đệ lục môn cảnh môn. Đừng tưởng rằng chỉ cần có quyển trục bí thuật bát môn độn giáp là có thể tùy tiện tu luyện. Bát môn độn giáp, độ khó tu luyện, bát môn độn giáp, hơn xa rất nhiều bí thuật, tuyệt không phải thứ tùy tiện có thể tu luyện. Phụ thân gai ngày qua ngày, khổ tâm nghiên cứu, tu luyện, bát môn độn giáp, dòng dã 20 năm, mới triệt để nắm giữ nó và truyền thụ cho gai. Mà gai dù từ bỏ tu luyện nhẫn thuật, từ bỏ tu luyện huyễn thuật, toàn lực nghiên cứu thể thuật nhiều năm như vậy, trước mắt cũng chỉ có thể mở ra đến đệ lục môn cảnh môn. Đệ thất môn kinh môn vẫn còn tìm tòi để mở ra. Bởi vậy có thể thấy được, dù là thiên phú thể thuật ưu tú như gai, muốn triệt để nắm giữ bí thuật bát môn độn giáp, cũng cần khổ tu từng ngày, từng tháng. Gia hỏa Shino này, mặc dù là địch nhân, nhưng bản sự của Shino, Hyuga Kagami thật đúng là có chút bội phục. Gia hỏa này luôn có thể làm ra một chút sự tình khiến người khác ngoài ý muốn. Cách chương.